Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1030, chương 1037. Kinh khủng Hạo Thiên Thiên Đình. Cho nên tám lộ đại quân căn bản chính là lấy thế như trẻ che tình thế. Lên đường hát vang tiến mạnh, tin chiến thắng càng là như tuyết rơi bay vào Hạo Thiên Thiên Đình. Khiến cho Hạo Thiên Thiên Đình thời khắc đều ở vui mừng bên trong. Trăm trận trăm thắng Hạo Thiên Thiên Đình mãnh tướng nhóm để cho toàn thiên hạ tu sĩ ý thức được. Hạo Thiên Đại Đế xưng bá toàn thiên hạ quyết tâm cùng Hạo Thiên Thiên Đình khủng bố. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, thiên hạ nhất định sẽ rơi vào Hạo Thiên Thiên Đình trong tay. Chu Thiên 12 đế bên trong, hiện tại chỉ có ngũ đế vẫn còn ở chỉ lo thân mình. Bởi vì trước đây không lâu, Như Lai Phật Tổ mang theo Phật Đà Điện ném bái Hạo Thiên Thiên Đình. Với lại Phật Tổ Như Lai tức thì bị từ Hạo Thiên sắc phong làm Hạo Thiên Thiên Đình Phật Sư. Tin tức này lần thứ hai gây nên đương thời tất cả mọi người chấn động. Lại làm cho Chu Thiên 12 đế những thứ khác ngũ đế giận dữ không thôi. Lúc này, Nam Minh Ly Hỏa Cung, Thông U Chỗ, Kiếm Chủng, Nhân Hoàng Điện, chờ lớn nhỏ thế lực nhau nhau phát biểu thanh minh. Nếu như Hạo Thiên Thiên Đình có ở đây không rút về tất cả quân đội, muốn liên hợp đối kháng Hạo Thiên Đại Đế, nhưng mà làm tin tức truyền về Nam Vực Thiên Thế Giới, từ Hạo Thiên lại cười ha ha dâng lên, ngồi bên cạnh Bạch Tố Trinh, Tử Hà, Phượng Hoàng Trung Nữ đều nổi lên nghi ngờ. Bạch Tố Trinh hỏi, bệ hạ, người tại sao muốn bật cười? Hiện tại loại tình huống này thế nhưng là thật to không ổn a. Cái khác mấy đế liên hợp đối kháng Hạo Thiên Thiên Đình đây chính là mê hoặc đại thế giới chưa? Từng có sự tình, không thể khinh thường a. Lệnh Hồ Sơn Lam trên mặt thì lộ ra vẻ lo lắng. Đây đã là khoảng cách Hạo Thiên Thiên Đình xuất binh sau một tháng sau đó. Bụng của nàng đã vượt đến càng lớn. Từ Hạo Thiên những ngày này ngoại trừ tu luyện chính là bồi bạn tả hữu. Gặp nguy hiểm, ha ha, bọn hắn tại lúc này liên thủ, nói rõ bọn hắn sợ. Chấm vì sao không cao hứng? Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, để cho trung nữ sững sờ. Các nàng không nghĩ tới Từ Hạo Thiên có thể như vậy suy nghĩ vấn đề. Đinh, Kim Quang Thánh Mẫu cường giả phó bản hoàn thành. Sẽ trở về, lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên sắc mặt vui vẻ, vội vàng điều ra Kim Quang Thánh Mẫu thuộc tính danh sách. Kim Quang Thánh Mẫu, đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết thân phận, thập thiên quân một trong may mắn đẳng cấp, nhập thánh cảnh trung kỳ công pháp, huyễn quang sao sao pháp bảo, huyễn quang kính thần thông, Kim Quang trận độ trung thành. 100/100 mang về nhân vật, thập thiên quân bên trong mặt khác 9 người, cùng mấy ngàn tên trên kim ngao đảo tất cả cường giả. Độ trung thành mắc trị số, ôi trời ơi cái kia, không hổ là Trẫm Thiên Phi, vậy mà mang về những cường giả này. Sau đó Từ Hạo Thiên liền đem Kim Quang Thánh Mẫu thả ra. Trong chốc lát, trong Ngự Hoa Viên liền xuất hiện hơn vạn người. Toàn bộ đứng ở Kim Quang Thánh Mẫu sau lưng, biểu lộ vô cùng cung kính. Đối với này các thứ chuyện, Bạch Tố Trinh trùng nữ đã quá quen thuộc. Thấy một lần Lôi Dao xuất hiện đều ở đây trước tiên đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Thập Thiên Quân mặt khác, Cửu Thiên Quân thấy vậy, đều một mặt cuồng nhiệt nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên cũng là hưng phấn không thôi. Đây chính là hắn cái thứ nhất tại hệ thống trong thế giới bị cường giả mang về cường giả. Hắn có thể không cao hứng không? Với lại bọn hắn mỗi một cái đều có đại la loan tiên cảnh tu vi. Điều này càng làm cho hắn cao hứng. Khích lệ vài câu về sau, ngoại trừ Lôi Dao ở ngoài, còn lại Kim Ngao Đảo trung tướng liền cáo từ rời đi. Trước tiên ở Nam Vực Thiên Thế Giới tìm kiếm hòn đảo không người thành lập căn cứ của mình địa. sau đó lại làm cái khác suy nghĩ. Sau đó Từ Hạo Thiên nhìn một chút chúng nữ, mỉm cười nói, các người yên tâm đi, chấm lúc nào thua qua. Chúng nữ nghe xong, đều là ngây ngẩn cả người. Cẩn thận một lần nghĩ, Từ Hạo Thiên con đường đi tới này, gặp phải lớn nhỏ chiến đấu vô số, thật đúng là không có thua qua. Sở hữu cùng hắn đối nghịch người đều bị hắn dậm ở dưới chân. Từ Hạo Thiên phách lối, thậm chí cuồng vọng, cũng là từ từ tích lũy, với lại từ đầu đến cuối cũng là phách lối như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.